Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 514. Vô lượng lượng kiếp, lại là câu nói này. Thẩm Long nhíu mày một cái, muốn hỏi, nhưng là cuối cùng không hỏi ra miệng. Hắn thối lui ra khỏi linh cữu đạo chủ đạo tràng, đạt được khen thưởng, trong lòng vui sướng hài lòng. Mà bên ngoài chờ đợi Táng Thiên Đạo Tôn, lúc này cũng coi là thoát ly khổ hài, bởi vì Thẩm Long bái phỏng, giống như sư tôn không có nói kia cái gì, ma luyện. Mặc dù vạn kiếp cốc 10 cái tôi luyện thân thể nơi tốt, nhưng là hắn hiện tại đã đạt tới cực hạn, tiếp tục ma luyện, sẽ chết người đấy. Về sau Thẩm Long lần nữa bái phỏng mấy vị nhận biết đạo hữu. Quan Nhân Đế Tôn đã tấn thăng đạo tôn, đuổi kịp cái này một đợt. Thẩm Long luôn cảm giác toàn bộ vị diện đều có chút bạo phát bên trong. Thẩm Long lại có chút sợ hãi, đối với Thẩm Long trực giác bên trong như có một loại bi tráng khí thế. Ngươi vẫn là trước sau như một số đào hoa, tính toán nữ nhân của ngươi giống như chỉ có nhà ta sư muội trốn khỏi ngươi ma trưởng. Quan Nhân Đế Tôn ha ha cười nói, bất quá ngươi trên trán số đào hoa hiện tại giống như biến thành đào hoa kiếp thế nào. Chiếu Tâm Đế Tôn hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Long cùng Quan Nhân Đế Tôn một chút, lập tức nói, Hạo Thiên muốn chinh phục ta. Thẩm Long im lặng cười nói, không dám, ngươi quá rõ, trong lòng ta giấu không được chuyện, không dám muốn ngươi. Chiếu Tâm Đế Tôn cười đắc ý. Quan Nhân Đế Tôn lập tức căm tức kêu lên, không ai dám muốn ngươi, chẳng lẽ là đáng giá cao hứng sự tình sao? Vốn là vậy nha. Chiếu Tâm Đế Tôn lầm bầm một câu. Thẩm Long mang đến vực ngoại rượu ngon, mọi người cùng nhau uống rượu. Thẩm Long ngay tại cao hứng, đột nhiên ngây ra một lúc, thấp giọng quát đến, có người hỏi ta, các ngươi liền nói ta không ở a, trở về, mau lẹ tốc độ. Thẩm Long đào tẩu. Quan Nhân Đế Tôn ngây ra một lúc, nhìn xem Thẩm Long bóng lưng, quay đầu lại hỏi nói, sư muội, ta đã nhìn ra, hắn khuôn mặt kinh hoàng, rất sợ cái gì đồ vật. Thật sự, Chiếu Tâm Đế Tôn cũng là gật đầu nói, rất hoảng sợ, mà lại là nữ nhân. Ngay tại hai người tiến hành học thuật tính thảo luận thời điểm, đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, Hạo Thiên, ngươi không được chạy, còn có truyền thừa, ngươi không có cho ta viết xong đâu. Mơ tưởng đào tẩu. Quan Nhân Đế Tôn cùng Chiếu Tâm Đế Tôn liếc nhau, cười nói, không cần nhìn, từ Linh Minh đại thế giới đi ra. Thẩm Long lần nữa kéo lấy mỏi mệt thân thể, lần này không có nhìn thấy Vấn Thiên Đạo Tôn, bởi vì Vấn Thiên Đạo Tôn dù sao cũng là nửa bước đạo chủ, mà lại là trong đó người nổi bật. Hắn dẫn theo quân đoàn cần tiến hành chiến tranh, bởi vì biên giới hiện tại ngay tại ấm lên, theo vị diện phi tốc phát triển, bốn phía vị diện đều cảm giác được gấp gáp, bọn hắn cần bảo trì cân bằng. Mà Trí Tuệ Thiên Nữ nơi đó, Thẩm Long lần nữa bị bắt tới, làm mấy năm sai, đương nhiên ban thưởng không thể thiếu, nhưng là Thẩm Long thật sự là không thể ở xuống. Trong lòng của hắn ngược lại là nguyện ý, nhưng là hiện tại còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thẩm Long thở dài một tiếng, lần này đi Miểu Miểu gia tộc, cũng chính là Thủy gia, bởi vì Thủy gia đầy đủ cao hồ sơ, đương nhiên cũng đã biết Thẩm Long tên tuổi. Thẩm Long nhìn xem nhiệt liệt hoan nghênh, vị kia đương gia gia chủ đều tự mình đến nghênh. Hắn cười khổ một tiếng, cái danh này cũng chính là đồ long đao, đối với những thứ này cấp cao đại khí gia tộc có tác dụng. Về phần cái khác thế lực này, ai nhận biết người Hạo Thiên đại đế là cái kia a? Mang phức tạp tâm tình, Thẩm Long đi vào Thủy gia. Thủy gia có thể nói là công khai ám lấy đệ nhất gia tộc. Bất luận là tại Thông Thiên đại thế giới, vẫn là tại Thông Thiên vị diện, đều là dạng này. tại thông thiên đại thế giới. Có thể nói, cái kia hệ thủy đều là tại thủy gia trong khống chế. Thủy gia tu đạo, cơ hồ toàn bộ đều là thủy chi đại đạo. Cái này thủy gia nói đến chính là thông thiên đạo chủ căn cơ. Mà vào chỗ mặt tới nói, vô số thế giới bên trong, cơ hồ mỗi một cái thế giới, đều có được một đầu gọi là thông thiên dòng sông. Đây chính là thông thiên đạo chủ lực ảnh hưởng. Không gì sánh kịp, thủy gia gia chủ chỉ là vừa mới tấn thăng đạo tôn. Bởi vì đời trước gia chủ vừa vặn tấn thăng trưởng lão. Thủy gia tộc trưởng là từ mỗi một thời đại người bên trong sàng chọn. Cho nên tộc trưởng tu vi không nhất định phải cao. Nhưng là người ta gia tộc nội tình sau lưng. Vẻn vẹn mỗi một thời đại người tộc trưởng. Một thời đại cộng lại. Liền có thể hù chết người. Hạo thiên đạo hữu đến ta thủy gia. Thế nhưng là vì miểu miểu sự tình. Thẩm Long gật gật đầu. Nói, hôm nay tới đây. Nói một tiếng thật có lỗi. Mong rằng thủy gia thứ tội. Thủy gia gia chủ nhìn qua liền tựa như một thanh niên. Phong thần tuấn lãng, cười ha ha, bái bái tay nói, đạo hữu qua, ta thủy gia đều không có cảm ơn đạo hữu đâu. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức hỏi, cảm ơn ta, đạo hữu năm đó đã cứu ta thủy gia thiên kiêu vô song. Sau lại cùng ta thủy gia nhân quả dây dưa, nói đến ta thủy gia cùng đạo hữu duyên phận không cạn. Lại nói miểu miểu sự tình, chúng ta cũng biết, chuyện năm đó, không trả trách bạn, chỉ hy vọng đạo hữu có thể thiện đãi các nàng, chính là tốt nhất báo đáp. Thẩm Long gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, yên tâm, tất nhiên không phụ nhờ và. Tộc trưởng kia mỉm cười, gật đầu cười nói, đạo hữu nhân phẩm, ta đương nhiên tin được, người tới, đem đồ vật lấy tới. Để cô ra xem qua. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức xem ra hai vị nữ hầu, kéo lấy khay tới. Tộc trưởng cười nhận lấy, lập tức nói, cô ra, thông thiên lão tổ truyền xuống bảo, lệnh chúng ta đem cái này giao cho ngươi. Lúc đầu để ngươi nghe hắn giảng đạo, thế nhưng là ngươi đem cơ hội bỏ qua. Thứ này ngươi cần. Thẩm Long nghi ngờ xuất ra hộp, mở ra xem. Trong nháy mắt một đạo tựa như khai thiên tích địa mới bắt đầu loại kia tia sáng. Chiếu xạ qua đến, Thẩm Long ngây ra một lúc, trong nháy mắt đem khép lại, sau đó khẽ mỉm cười nói, đa tạ, lại là một khỏa trong mắt. Tộc trưởng lần nữa lắc đầu nói, kia là lão tổ đưa cho ngươi, không cần cảm ơn ta, bất quá chờ đến thông thiên đạo chủ một lần cuối cùng giảng đạo hoàn tất trước đó. Về một chuyến thủy gia, Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, khi đó, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Giống như có cái gì chuyện quan trọng? Thủy gia tộc trưởng tựa như ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ, khẽ cười một tiếng nói, đương nhiên sẽ có sự tình phát sinh. Ngươi nếu hiểu thông thiên vị diện lịch sử, liền sẽ rõ ràng, mỗi một lần vị diện luân hồi, đều có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là cái trước giai đoạn thành tựu đạo chủ vị kia. Hắn hội trấn áp toàn bộ thế giới, sau đó hoàn thiện chính mình chúa tể chi đạo. Hắn trấn áp một thời đại, dẫn dắt một thời đại phát triển. Mà giai đoạn thứ hai, từng cái đạo chủ đều sẽ xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu truyền bá chính mình đại đạo, hiển hóa người trước. Lúc này, cũng chính là trăm nhà đua tiếng thời điểm. Từng cái đại đạo phi tốc phát triển, cũng chính là thời đại này, mà thời đại này chung kết, cũng chính là vị cuối cùng đạo chủ, giảng xong đại đạo về sau. Thẩm Long giật mình, lập tức nhìn xem hắn hỏi, ngươi nói là, thời đại này, phía trước hai bước, đã gần chung kết rồi. Nhanh như vậy, thủy gia tộc trưởng cười khổ, gật đầu nói, lần này thật là trở tay không kịp. Chúng ta vậy không có dự liệu được. Thẩm Long gật gật đầu, lâm vào trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói giai đoạn thứ ba là cái dạng gì? Tộc trưởng cũng là trầm tư, lập tức nói, bản tôn vậy không có trải qua thời đại tiến dần lên. Bất quá cha tìm gia tộc Văn Hiến, nhìn thấy một ít ghi lại, giai đoạn thứ ba, chúa tể sẽ biến mất, sau đó bắt đầu sinh ra đời sau chúa tể, cố tình cạnh tranh, cũng có thể không hề cố kỵ. Thẩm Long chấn động toàn thân, lập tức trong miệng hét lên, ngươi nói là, chúa tể thoái vị. Thủy gia tộc trưởng gật đầu, lập tức lại nói ra, nào chỉ là tộc trưởng, những siêu cấp cường giả kia, chỉ cần không có vấn đỉnh đạo chủ chi tâm, đều sẽ rời khỏi thời đại tranh đấu. Tin tức này, đối với Thẩm Long tới nói, tuyệt đối rung động, hắn bất đắc dĩ nhìn xem hư không, thật lâu không nói, cuối cùng cảm khái một tiếng, nói, thời đại này, thanh âm của hắn ẩn chứa cổ quái, khí huyết trên người, cũng là lăn lộn, hắn tượng như thấy được, vô tận xương khô ngã xuống, vô tận huyết hải thủy triều, toàn bộ thời đại đều phủ phục, ngay tại nghênh đón một vị mới chúa tể, bái phỏng thủy gia, Thẩm Long ở một đoạn thời gian, quen thuộc thủy gia hoàn cảnh, cuối cùng vẫn như cũ rời khỏi, nhưng là vậy không hề rời đi thủy gia. Mà là bái phỏng nhân đồ, vị này năm đó kém chút an vị bên trên đạo chủ bảo tọa nhân vật. Bất quá không thành công, nhân đồ không thấy hắn, chỉ là mang đến cho hắn một câu, để đồ linh về nhà gặp hắn, nhất định phải đuổi tại cái kia thời gian chi lực trước. Nếu không liền tốt đợi chút nữa cái thời đại, Thẩm Long cười khổ, xem ra cái này cha vợ cũng giống như nhau cường hãn. Có thể cùng đạo chủ một cái khẩu khí nói chuyện, tại thông thiên đại thế giới, Thẩm Long ở lâu nhất, hắn nhận biết địa phương cũng là nhiều nhất, hắn đi khắp toàn bộ thế giới, cuối cùng rời khỏi, hắn đứng tại hỗn độn bên trong, nhàn nhạt nỉ non, còn có Minh Phượng đạo tôn nhà các nàng, đến cùng còn phải xem nhìn Lão Long ý kiến, có lẽ lần này, Lão Long sẽ xuất hiện đi. Hắn xẹt qua một đạo hư ảnh, rơi vào thuyền rồng phía trên, trong tay cầm hai cái tròng mắt, trực tiếp ném vào thuyền rồng đầu rồng ấn đường, để bọn hắn tự hành diễn hóa. Thẩm Long thực lực bây giờ, xa xa không đủ để vận hành loại đồ vật này, bất quá tự hành diễn hóa, không thể bị quấy rầy, cho nên thuyền rồng phía trên công kích hệ thống ngược lại là còn có thể sử dụng. Nhưng là cái kia bốn cái thần thông pháo đài, hiện tại là không có cách nào. Thẩm Long lắc đầu, hiện tại thông thiên vị diện, mặc dù tình thế khẩn trương, nhưng là chắc chắn sẽ không dùng đến loại vật này. Thẩm Long tiến vào đường hành lang bên trong, tiến về Hưng Yên thế giới. Lúc này Hưng Yên thế giới, ngay tại phồn vinh phát triển, Diệt Long sĩ trên cơ bản bị diệt, còn có lâu dài tồn tại. Vẫn như cũ lão già noi theo lấy Diệt Long đạo tu luyện. Nhưng đều bị trách cứ vì tà đạo. Người người có thể chu diệt. Về phần những cái kia bản thổ thế lực. Còn lại cũng không nhiều. Nhưng là vẫn như cũ cường hoành. So cửu long tử lôi kéo lên thuộc hạ. Vẫn là mạnh không ít. Nhưng là cửu long tử có được đạo chủ pháp bảo. Độn long thung ở trong tay bọn họ. Từng bước một diễn hóa. Đã hình thành một tòa cung điện to lớn, sớm đã thấy không rõ tòa kia độn long thung, nhưng là tấn thăng đế tôn tồn tại những tên kia, đều có thể cảm nhận được uy thế như vậy, tuyệt đối không phải thẩm phán đại đạo có thể có được. Thẩm Long tiến vào Hưng Yên thế giới, đương nhiên là bí mật, bởi vì hiện tại không có mấy người biết, Thẩm Long là bọn hắn lão tử. Cửu Long Tử cũng không dám biểu lộ thân phận của Long tộc. Nếu không sẽ đụng phải vị diện bóp chết. Phụ thân, bái kiến phụ thân, Cửu Long Tử nhìn thấy Thẩm Long, tranh thủ thời gian hạ bái. Thẩm Long thân thể trốn ở một bên, thở dài nói, không muốn bái, hiện tại ta là Long tộc, các ngươi là nhân tộc, không cần bái. Cửu Long Tử trong lòng cũng là thở dài. Sau đó hạn chế ngồi ở một bên, mặc dù đã tấn thăng đế tôn, nhưng là tại Thẩm Long bên người, y nguyên cảm giác được một loại uy áp. cảm giác được không được tự nhiên. Thẩm Long cười một tiếng nói, hiện tại các ngươi đã ổn định tại đế tôn sơ kỳ. Rất tốt, tranh thủ, thời đại này cuối cùng, tấn thăng đế tôn đỉnh phong, tới thời đại chỗ, tấn thăng đạo tôn. Cửu Long Tử gật đầu đáp ứng. Lão đại Tù Nghiêu có chút do dự mà hỏi, phụ thân, thân phận của chúng ta có thể hay không? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, sẽ không, huống chi là hiện tại đạo chủ nhóm chắc chắn sẽ không để những cái kia người có dụng tâm khác đối với thông thiên vị diện làm ra dù là một điểm tiểu động tác. Nếu là thời gian này Diệt Long đạo chủ tới, cái kia thuần túy là muốn chết. Cho nên thời đại này các ngươi là an toàn. Bọn hắn gật gật đầu. Lập tức phụ tê hỏi, phụ thân, ngươi nhìn thấy kỳ lân tộc cùng bạch hổ nhất tộc sao? Thẩm Long lông mày khẽ nhíu một cái, hỏi, ngươi làm sao có biết hai chủng tộc này? Các ngươi nói thế nhưng là hỗn độn bên trong cái kia hai cái thần thú chủng tộc. Phụ tê gật gật đầu, nói, ta không biết, bọn hắn tự nhiên tìm tới cửa, để chúng ta trở thành long tộc thủ lĩnh. Bọn hắn nói bọn hắn đã thừa nhận thân phận của chúng ta. Thẩm Long nghe xong, ngây ra một lúc, lập tức hỏi, các ngươi nói thế nào? Phụ tê cười nói, chúng ta đương nhiên không thể đáp ứng. Chúng ta là nhân tộc, làm sao có thể trở thành long tộc thủ lĩnh đâu? Thẩm Long thở phào một cái, cười nói, không sai, cứ như vậy trả lời. Cái kia kỳ lân cùng bạch hổ, ta đến lúc đó liền muốn bái phỏng. Chuyện này, các ngươi không nên nhúng tay, biết không? Bọn hắn gật gật đầu. Thẩm Long tiếp tục nói ra, tranh thủ, các ngươi siêu thoát cái này Hưng Yên thế giới. Thế giới này mặc dù là năm cấp thế giới, nhưng là căn cơ hư hao. Nếu là sao không có cơ duyên, có lẽ triệt để phế đi, dừng bước tại năm cấp thế giới. Nếu là không siêu thoát, cái kia chỉ có dừng bước tại đế tôn tu vi. Các ngươi nhớ kỹ. Cửu Long Tử gật đầu nhớ kỹ. Thẩm Long trong nháy mắt thả ra 9 cái tiên thiên nữ thần. Các nàng mặc dù cũng là bế quan, nhưng là vẫn nhanh chóng đem cùng thế giới này nhân quả hiểu rõ mới là tốt nhất đường tắt. Cửu Long Tử lưu lại, Thẩm Long tùy theo rời khỏi. Lần này hắn thở phào một cái, tiến vào Hồng Hoang vũ trụ. Đi vào Hồng Hoang vũ trụ, Thẩm Long đi tới quê quán, hô hấp một ngụm hấp khí, cảm giác được quen thuộc và mỹ hảo. Ngồi tại trên long ỷ, Thẩm Long người xem chư thiên vạn giới. Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, đối với Thẩm Long thi lễ một cái, nhìn xem Thẩm Long nói, người căn cơ càng phát ra thâm hậu. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem Hồng Quân, trong mắt mang theo dáng tươi cười, nói, đạo hữu tu vi vậy càng phát ra tinh thâm. Nhìn thấy đạo hữu tu vi, bản tôn nhìn xem Hồng Hoang vũ trụ liền muốn tấn thăng năm cấp thế giới. Hồng Quân tu vi cùng Hồng Hoang vũ trụ đẳng cấp móc nối. Hồng Quân hơi gật đầu, nhìn xem hư không nói, nơi đó càng lúc càng lớn, đã không dối gạt được. Các vị đạo hữu đều đi qua ngộ đạo, những năm này Hồng Hoang vũ trụ vậy xuất hiện rất nhiều chí tôn, số lượng đã vượt qua số lượng 3.000, 10.000 có thừa. Thẩm Long cảm khái một tiếng nói, năm đó tấn thăng một cái thánh tôn đều thời khắc sống còn, hiện tại chí tôn đều có thể lấy vạn tính toán. Ta Hồng Hoang vũ trụ, ha ha, về phần cái chỗ kia, hiện tại cũng không cần giấu giếm bọn hắn, chỉ cần có năng lực tiến vào lại có làm sao? Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức nhắm mắt lại, cảm thụ một phen, lập tức mở mắt ra nói, mặc dù tích lũy không ít, nhưng là 3.000 chí tôn viên mãn, vẫn như cũ không đủ, vẫn như cũ cần tích lũy. Hồng Quân đạo tổ vuốt cằm nói, không sai, bất quá nơi đó đã xuất hiện tầng thế giới thứ 5 hình thức ban đầu. Không cần phải để ý đến cái kia. ta sẽ tọa trấn nơi này một đoạn thời gian. Hội trấn áp toàn bộ hồng hoang vũ trụ táo bạo cảm xúc. Có lẽ, cần một hồi kiếp số. Chúng ta phát triển chí tôn thánh tôn, nhưng là không có trải qua ma luyện. Không thể trở thành tấn thăng 5 cấp thế giới nền tảng. Đạo tổ cho rằng như thế nào? Thẩm Long nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ trầm mặc nửa ngày, lập tức gật đầu nói: "Thiện, tốt, chuyện này liền giao cho đạo hữu tiến đến vận hành. Lần này kiếp số, nhất định phải đem tất cả thánh tôn cùng chí tôn đều cuốn vào. Làm như thế nào phát triển, còn muốn đạo hữu hao tâm tổn trí." Hồng Quân đã tính trước, nói: "Theo cấp cao người tu đạo xuất hiện, bọn hắn đã sớm bắt đầu phát sinh ma sát, chỉ cần thoáng châm ngòi, liền sẽ bạo phát." Thẩm Long cũng là rất tán thành, lúc này là Hồng Quân trấn áp người, bọn hắn không dám làm loạn, không dám ở hồng hoang vũ trụ đánh nhau, sợ hư hao hồng hoang vũ trụ, nhưng là cũng không phải là không có mâu thuẫn. Hồng hoang vũ trụ cứ như vậy đại, mà 10.000 chí tôn, lúc này khổng lồ một số lượng. Lúc này cao đoan nhất tu vi, tự nhiên hơn 1 vạn, có thể nói, hồng hoang vũ trụ 9 thành tài nguyên đều giao cho bọn hắn. Mà bọn hắn đều là tại Thẩm Long cùng Hồng Quân tỉ mỉ che chở phía dưới. Phát triển, mặc dù đều là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là căn bản không có tiếp nhận gặp trắc trở, không có kiếp số, Thẩm Long cảm thấy, tính không được chân chính đại năng. Hơn nữa bởi vì tài nguyên cùng số mệnh, bọn hắn đã sớm lẫn nhau trong lúc đó không xong. Mặc kệ là cũ mới thế lực, vẫn là mạnh yếu thế lực, mâu thuẫn của bọn họ đều phát triển đến điểm cao nhất. Cần gấp một hồi lần nữa tẩy bài, một lần nữa phân chia. Hồng Quân không phải là không có nghĩ tới, nhưng là cuối cùng hắn sợ hãi tự mình một người trấn áp không đến. Hiện tại Thẩm Long trở về, có thể áp dụng kế hoạch. Hồng Quân trở lại Tử Tiêu Cung, trong nháy mắt gõ vang cảnh báo, triệu tập chư thiên đại năng. Sau đó từng đạo ánh sáng lấp lánh rơi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Hồng Quân đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, tựa như khai thiên tích địa. Luồng thứ nhất hào quang ẩn chứa vô tận huyền ảo. Đạo tổ, ngươi tìm chúng ta đến cùng chuyện gì? Cho rằng chí tôn trung kỳ tu vi, nhìn xem Hồng Quân, sớm đã không có kính sợ, mà Tam Thanh Tây Phương giáo, vậy riêng phần mình có thế lực của mình, nhíu mày một cái, không có phản ứng. Hồng Quân nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, lập tức nói, hồng hoang vũ trụ trải qua hàng tỷ tỷ hội nguyên, mở ra vô lượng lượng kiếp, các vị đạo hữu vô sự tĩnh tụng hoàng đình. Không xuất đạo trận, không nhiễm kiếp số, vô lượng lượng kiếp, nghe được vật này, trong nháy mắt mặc kệ là Tam Thanh vẫn là Phương Tây. Vẫn là năm đó những kinh nghiệm kia quá kiếp số đại năng, đều sắc mặt tái nhợt, mà những cái kia hậu bối bên trong bò ra tới, từng cái hung hãn không sợ chết, trong đầu đều nghĩ đến khi kiếp số bên trong dốc sức làm một phen. Trong mắt mang theo phệ nhân ánh sáng, căn bản không cần châm ngòi, kẻ dã tâm nhóm chỉ cần tại tối như bưng phía dưới. Kiểu gì cũng sẽ làm ra một ít chuyện, Hồng Quân chỉ nói là ra chuyện này về sau. Trong lúc đó hư không thiên đạo một mảnh mê mang, căn bản không nhìn thấy tương lai, chẳng lẽ Hạo Thiên Đại Đế trở về rồi? Tam Thanh liếc nhau, lập tức nhìn xem đối diện tiếp dẫn. Chuẩn đề, đối phương cũng là lắc đầu, bọn hắn vậy không có cảm giác được Thẩm Long trở về. Bất quá lập tức, bọn hắn sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cảm giác được, trung ương nhất địa tiên giới, phát sinh biến hóa cực lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.